Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2207. Góc truyện audio.com, nữ minh tinh có chút không cam tâm. Cô ta cảm thấy tiểu nãi cẩu, giống nam nhân dạng này ở bên trong cái vòng tròn này mặc dù không ít, nhưng là người có hấp dẫn giống như vậy lại hết sức hi hữu, ý chỉ mấy cặp đôi chị yêu em. Khi đó nữ sẽ gọi nam thân mật là tiểu nãi cẩu. Loại mị lực kia từ trong ra ngoài phát ra, chỉ là nhìn bề ngoài, liền biết cùng những cái bơ tiểu sinh kia không giống nhau. Thể trạng thoạt nhìn cũng không kém, nhất định rất phù hợp khẩu vị trên giường. Là có hẹn sao, nữ minh tinh một chút cũng không xấu hổ, cười cười nói. Tạ Tầm ôn thanh nói, trong nhà vị kia chờ lấy tôi trở về ở cùng. Nữ minh tinh sừng sốt một chút, đã nhìn thấy nam nhân cáo từ rời đi. Cô ta lôi kéo người bên cạnh, hỏi thăm Tạ Tầm có người. Người kia, nói tôi đây nhưng lại chưa nghe nói qua, nữ minh tinh nghĩ nghĩ đối phương mặt mày ý vị ẩn ẩn dự cảm được cái gì. Cô ta ngược lại rất hiếu kỳ, nữ nhân có thể đem vị ca sĩ mới nhân khí mê đào này bộ dạng dài ngắn thế nào. Thế là bắt đầu đã điều tra, người đại diện của cô ta liền nói, em đừng uổng phí sức lực Tạ Tầm xuất đạo đến nay liền chưa hề cùng bất luận một vị nữ tinh nào truyền qua chuyện xấu. Chị ngược lại thật ra cảm thấy vị này không phải là người trong vòng, nếu không làm sao có thể một chút tin tức cũng không có. Nữ minh tinh lúc này mới nhớ tới, liên quan tới chuyện xấu của Tạ Tầm liền chưa hề có một cái nào. Cô ta trước kia còn tưởng rằng là quan hệ xã hội làm tốt, hiện tại xem ra, người ta thật đúng là giữ mình trong sạch. Không khỏi hâm mộ ghen ghét cái nữ nhân vốn không che mặt kia. Tạ Tầm đi vào nhà trọ, đèn là mở ra, nhưng phòng khách không ai. Tiểu Bạch không có trả lời, một mảnh yên lặng, hắn trước tiên phản ứng chính là thiếu nữ biến trở về hamster, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Dưới chân vừa muốn xoay một cái, phòng ngủ bên kia truyền đến một chút động tĩnh. Tạ Tầm ngước mắt nhìn sang, cửa phòng ngủ được mở ra một chút, lộ ra một chút tia sáng. Tạ Tầm mắt sắc nhìn không ra tâm tình gì, hướng về bên kia đi tới. Sau đó vươn tay, đừng, mở ra cái khác, Trầm Mộc Bạch chống đỡ ở phía sau cửa, lắp bắp nói. Làm sao bây giờ, cô cảm thấy cô muốn rút lui, Tạ Tầm đứng lại tại chỗ cũ, ôn thanh nói, em lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch chống đỡ lấy cửa, không, không có làm cái gì. Tạ Tầm nói, đem cửa mở ra, Trầm Mộc Bạch thấy không kiên trì được bao lâu, dứt khoát quyết định chắc chắn, cắn. Răng một cái, buông lỏng tay ra, cửa mở, thân ảnh thiếu nữ đập vào mi mắt, đồng mâu trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Nam nhân bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không chuyển mắt nhìn thiếu nữ, hầu kết nhỏ không thể thấy lăn xuống. Hết lần này tới lần khác đối phương còn không có chút nào tự biết chủ. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí đem câu nói này nói ra, sau đó như chút được gánh nặng. Hô hô, xong việc, Tạ Tầm không nói chuyện, chỉ là nhìn người. Trầm Mộc Bạch, sao, thế nào, chẳng lẽ Tạ Tầm không thích, cô thất sách. Tạ Tầm cúi đầu xuống, hửng. Chủ nhân, hắn tiếng nói hơi khàn khàn, cùng bình thường có rất cảm giác khác nhau, nếu là fan hâm mộ nghe đoán chừng muốn gọi thẳng chảy máu mũi. Trầm Mộc Bạch bị hơi thở đối phương hoàn toàn bao phủ xuống tới, vội ý thức lui về phía sau. Một bước nhỏ, sau đó lấy dũng khí nói, Tạ Tầm em. Em nghĩ, còn không có đem yêu cầu của mình nói ra, thân thể liền huyền không mà lên, Tạ Tầm đưa cô cả người bế lên, sau đó dưới thân mềm nhũn. Ga giường trở nên hơi nhíu. Thân thể nam nhân đè lên Tiểu Bạch, hắn hô hấp trở nên có chút nóng hổi, không hề chớp mắt nhìn qua. Sau đó ấm áp hôn mút tại trên da thịt thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch thì ra kịch bản là không phải diễn như vậy, cô cố gắng đem Tạ Tầm đẩy ra, nhưng không có mảy may tác dụng. Cách chương.